Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 764. Nếu là bất luận cái gì ngoài ý muốn, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, lòng ra Tôn tiểu thư có thể cao ngạo, có thể điêu ngoa, cũng có thể tùy hứng, nhưng làm sao có thể ác độc như vậy? Lòng Sở Hàn vẫn canh giữ ở bên cạnh Danh Khả trong lúc gọi điện thoại cho y sĩ trưởng Long Huyền Nhi, biết bên kia tình huống ổn định mà bên này hoàn toàn không ai chăm sóc bé gái này, cho nên anh mới có thể giữ lại. Mãi đến Long Đình Thiên tìm được anh, nói cho anh lão gia tử đang ở bão nổi, để cho anh trở về. Long Sở Hàn vẫn như cũ lắc đầu nói, tại trước bằng hữu cô không có tới, ta không thể đi. Ngươi vì cái nữ nhân này đắc tội ông nội, đáng sao? Long Đình Thiên liếc Danh Khả liếc mắt một cái, đáy mắt rõ ràng có không kiên nhẫn. San San nói là nữ nhân này đem cô ngươi đẩy xuống lầu, ngươi lại vẫn thủ cô, ngươi có phải hay không muốn đem lão gia tử tức chết? Bà ta không cho là cô đem cô đẩy xuống. Long Sở Hàn đón nhận ánh mắt của ông, bình tĩnh nói. Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi đi hỏi Tiểu Đào nên là rất rõ ràng, ta chỉ biết là thời điểm ta tiến đến, Long San San đang nhắc tới mũi chân muốn hủy diệt mặt nữ hài này, mà Tiểu Đào đang muốn bổ nhào tới ngăn cản. Nếu nữ hài này đem cô đẩy xuống, ngươi đoán Tiểu Đào có thể che chở cô như vậy hay không? Tiểu Đào đi theo bên người cô anh đã rất nhiều năm, từ thời điểm cô vẫn lại là tiểu cô nương cho tới bây giờ, mười mấy năm trên cơ bản đều đã cùng cô anh cùng một chỗ. Mặc dù Tiểu Đào là người hầu, nhưng cô đối với cô nhưng là hảo hảo, còn để cho cô đi đại học thượng giả. Tiểu Đào cũng là tri ân đồ báo, những năm gần đây vẫn đều đã đối với cô hảo hảo. Nếu Danh Khả thật sự đẩy Long Huyền Nhi xuống lầu, Tiểu Đào làm sao có thể còn có thể che chở cô như vậy? Long Đình Thiên không nghĩ muốn nói chuyện, cũng không nghĩ muốn đối với chuyện này làm bất luận cái gì đánh giá, mặc kệ chân tướng sự tình là như thế nào, hiện tại lão gia tử tức giận đến muốn đem hắn xé cũng sự thật. Ngươi lại không quay về, ngươi ông nội về sao? Bà chúng ta có phải hay không thật sự muốn như vậy, không phân biệt thị phi, chỉ lo để cho có chút người vui vẻ. Long Sở Hàn không chỉ có không đi, thậm chí lại vẫn kéo tới một cái ghế ở bên giường ngồi xuống, nhìn truyền nước biển treo ở bên giường. Anh nói, cô nơi này không có bằng hữu, tại trước khi cô tỉnh lại ta không thể đi, ba, ngươi đi về trước đi, hồi đầu ta lại cùng ông nội giải thích. Ngươi, Long Đình Thiên lại vẫn muốn nói cái gì, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, hồi đầu nhìn lại cửa phòng bệnh trong nháy mắt bị người đẩy ra tới. Bắc Minh Dạ mặt lãnh được như băng khối xuất hiện tại trước mặt bọn họ, nhìn đến Danh Khả nằm ở trên giường bệnh, anh đi nhanh đi tới, đi đến bên giường cũng không dám đi đụng chạm cô. Toàn thân thương tổn, vẻ mặt chật vật này để cho anh thấy liền hô hấp đều đã rối loạn, thật cẩn thận vươn tay muốn đi đụng chạm cô, nhưng lại sợ chính mình làm đau cô. Lại nhìn ngực cô, mặc dù che chăn mỏng nhạt nhưng ít ra nhìn ra được cô hô hấp vẫn lại là đều đều. Anh đóng chặt mắt hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ nhận được tin tức đến chạy tới, ngắn ngủn hơn 10 phút đường xe anh gấp đến độ giống như con kiến trên bếp như vậy. Nếu không phải do giật thang tại lái xe thay đổi là chính anh mở, anh nghĩ anh nhất định sẽ phá kỷ lục đua xe thế kỷ. Người làm sao có thể? Góc truyện audio.com, tại dưới mí mắt của anh chịu thương tổn nặng như vậy, bị người hành hạ thành như vậy. Tiên sinh, phía sau hắn y sĩ trưởng Danh Khả cùng hai tiểu hộ sĩ một đường theo tới đây, vào phòng bệnh mới phát hiện Long Sở Hàn còn đang tại, liền ngay cả Long Đình Thiên cũng ở trong này. Bác sĩ gấp hướng Long Đình Thiên lên tiếng chào hỏi, cũng hướng Long Sở Hàn gật gật đầu, mới đi đến trước mặt Bắc Minh Dạ, vội la lên. Tiên sinh, ngươi hiện tại không thể khuấy đảo cô nghỉ ngơi, trước để cho cô hào hào nghỉ ngơi một hồi, đám người đã tỉnh lại lại nói. Tình huống cụ thể như thế nào? Thanh âm của anh đầy đủ lãnh, lãnh được để cho y sĩ trưởng đứng sau lưng hắn ngay cả nói chuyện cũng tự giác run rẩy lên. Không, không thế nào, cái gì kêu không như thế nào? Bắc Minh Dạ bỗng nhiên hồi đầu trừng mắt nhất thời gào lên. Người thương tổn thành như vậy, người nói cho ta biết không như thế nào, người này bác sĩ là như thế nào làm? Có phải hay không không muốn sống chăng? Anh nửa bước lên phía trước, bác sĩ kia nhất thời sợ tới mức cuống quýt lui về phía sau, tính cả hai tiểu hộ sĩ phía sau hắn cùng nhau bị dọa đến nhanh chóng hướng phía sau thối lui, rút lui thẳng đến cửa phòng bệnh. Người dám đi cho ta thử xem, người nếu là đi ra gian phòng bệnh này, ta bảo đảm ngươi không thấy được mặt trời mọc ngày mai. Bác sĩ sợ tới mức hai chân mềm nhũn, một tiếng trống vang lên, mà lại thẳng tắp nhuyễn té trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn anh ta thanh âm run rẩy nói. Thực không có gì, chỉ là thời điểm ngã xuống tới, trên người bị va chạm xảy ra một chút bầm tím, trên trán. Trên trán cũng bị va chạm rách một lỗ, còn có cô hai mảnh đôi má. Nhìn đến ánh mắt Bắc Minh Dạ càng ngày càng dày đặc, anh ta vội hỏi. Mặt cô nhất định sẽ hảo, sẽ khá hơn. Tiên sinh, người tin tưởng chúng ta, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như thế chỉ là một chút thương tổn, ta bảo chứng. Ta bảo chứng nhất định sẽ không lưu dấu vết. Cô khi nào thì sẽ đã tỉnh lại? Bắc Minh Dạ lạnh giọng hỏi. Bác sĩ kia hô hấp rối loạn lại loạn, run rẩy cánh môi, một hồi lâu mới nói. Nên là quá mấy giờ có thể tỉnh lại. Đem bác sĩ tốt nhất hô qua tới cho ta, nữ nhân ta nếu là có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta cho cái bệnh viện này các ngươi tất cả bác sĩ cùng nhau chôn cùng. Thanh âm Bắc Minh Dạ không lớn nhưng dùng hai mảnh môi mỏng anh nói ra để cho bất luận kẻ nào cũng không dám đi hoài nghi tính chân thật lời này anh. Bác sĩ đã sợ đến Nguyễn Chân cơ hồ ngay cả bò đều đã bò không nổi té từ phòng bệnh chạy thoát ra ngoài. Tại hai tiểu hộ sĩ nâng, ba người sợ tới mức một đường run rẩy hướng phòng y tế trở về. Bác sĩ tốt nhất tất cả bệnh viện kỳ thật sự không tất yếu nữ hài này bọn họ vừa rồi đã kiểm tra toàn thân cho cô, không có một chút nội thương, nghiêm trọng nhất chỉ là miệng vỡ trước chán, nhưng loại này lỗ hồng quá vài ngày có thể hảo. Về phần mặt cô xem ra là khủng bố chút nhưng cũng bất quá là vì bị đánh cho sưng phồng lên, nhưng tiêu sưng cũng không có gì đáng ngại, người nhà người bệnh thật sự không đáng khẩn trương như vậy. Nhưng mà suy nghĩ đến cổ khí tức dày đặc trên người Bắc Minh Dạ, nghĩ đến ánh mắt anh lãnh được muốn giết người y sĩ trưởng làm sao còn dám thất lễ, nhanh đi về đem tất cả bác sĩ trị liệu ngoại thương bệnh viện đều đã toàn bộ mời đi theo rồi. Long Đình Thiên cùng Long Sở Hàn vẫn không nói. Cốc truyện audio.com, gì, im lặng đứng ở một bên cùng đợi, có lẽ bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng phản ứng không kịp bọn họ đang chờ cái gì. Đại khái quá 10 phút không tới, một bác sĩ nguy run rẩy đi đến, vừa thấy đến Bắc Minh Dạ anh nói. Tình huống của cô không tính quá nghiêm trọng, mặt tiêu sưng chỉ lại mấy cái vết chảy, những thứ vết chảy này ta có thể cam đoan với ngươi tuyệt không làm cho chúng nó lưu lại bất kỳ dấu vết. Còn có miệng vết thương trên trán nàng, bị thương không hề sâu, đổ máu cũng là không nhiều lắm, chúng ta đã làm CT cho cô, không có chấn động não, đầu bị thương không nặng. Còn có thân thể của cô. Trên người là có bầm tím, bất quá, những thứ bầm tím này quá không được vài ngày nhất định sẽ hảo. Xương cốt cùng gân mạch hoàn toàn không có bất luận cái gì bị hao tổn, không đến mức sẽ ảnh hưởng cô về sau hành tẩu. Cách chương.